Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, mới xây trúc mở ra. Triệu Trần nhìn trong tay đã hoàn chỉnh thiên cấp linh kỹ. Lúc này lại là một ngày mới, linh kỹ cũng chữa trị hoàn chỉnh. Nhìn này hoàn chỉnh linh kỹ, Triệu Trần rất ít hiếu kỳ này linh kỹ nội dung phía sau là như thế nào bù đắp ra tới. Có điều hệ thống cũng không có cho Triệu Trần giải thích cặn kẽ. Triệu Trần cũng không có hỏi tới, hiểu rõ xuống, hay là trước đi đem này linh kỹ đưa cho Mộc Mặc Hàm đi. Cũng không biết Mộc Mặc Hàm có ở hay không văn phòng. Triệu Trần cũng chỉ đành đi trước nhìn, gõ một cái Mộc Mặc Hàm văn phòng gian phòng. Triệu Trần cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, nghĩ đến cũng không ở trong phòng làm việc. Giữa lúc Triệu Trần đang chuẩn bị mở ra gian phòng của mình môn, lúc này một đạo tiếng bước chân truyền đến. Triệu Trần quay đầu nhìn lại, này không phải là Mộc Mặc Hàm à? Mấy ngày không gặp, quả thực là càng ngày càng xinh đẹp. Rất nhanh khoảng cách của hai người rất lâu, Triệu Trần cũng nhẹ giọng mở miệng nói rằng, chào buổi sáng a, Mộc đạo sư, nhìn ngươi thế nào, tâm tình không tốt a? Chưa kịp Mộc Mặc Hàm mở miệng, Triệu Trần liền đem linh kỹ kêu lên Mộc Mặc Hàm trên tay. Làm Mộc Mặc Hàm nhìn thấy trong tay linh kỹ, đây là thiên cấp linh kỹ cấp bậc, Mộc Mặc Hàm lấy làm kinh hãi. Đây là, Triệu Trần mỉm cười nói, ngày hôm qua ta cũng vừa hay đang đấu giá trận, nghe thấy thanh âm của, nghĩ đến là ngươi, nên cần cái này, đưa cho ngươi. Cảm tạ cũng không cần nói rồi. Này quá quý trọng, ngươi lấy về đi. Mộc Mặc Hàm ngây ngẩn cả người. Nàng bây giờ xác thực cần một môn thiên cấp linh kỹ. Có điều Mộc Mặc Hàm bình tĩnh lại. Này thiên cấp linh kỹ thật sự là quá quý giá rồi. Triệu Trần không có đem linh kỹ nhận được trên tay, mà là lắc đầu nói. Này linh kỹ, đối với các ngươi tới nói là bảo vật vô giá. Nhưng đối với ta tới nói một mau không đáng. Này linh kỹ tựu như cùng giấy lộn. Lần thứ hai đã đưa cho ngươi. Ta cũng không thể làm ra đưa đi lại phải về chuyện tình. Triệu Trần không chịu thu hồi. Mộc Mặc Hàm đem một viên cây châm giao cho Triệu Trần trên tay. Triệu Trần nghi vấn nói. Đây là. Mộc Mặc Hàm có chút đỏ mặt nói. Đáp lễ. Tuy rằng này không sánh được này thiên cấp linh kỹ. Sau đó ta bù đáp. Ta đây không thể muốn. Triệu Trần xem này cây châm. Hiển nhiên không phải rất phổ thông cây châm. Bất luận này cây châm chất liệu hoặc bên trong khí tức cũng làm cho Triệu Trần cảm thụ nói bất phàm. Ta đưa đi gì đó. Cũng sẽ không phải quay về. Mộc Mặc Hàm cũng học Triệu Trần. Mở miệng nói rằng. Triệu Trần mỉm cười nói. Được, vậy ta nhận, ngươi nói đây coi là không tính là hai chúng ta đang trao đổi tín vật. Thật giống như, chưa kịp Triệu Trần nói xong, Mộc Mặc Hàm liền trực tiếp tiến vào phòng, đóng cửa lại, lúc này Mộc Mặc Hàm tay nâng linh kỹ, đỏ cả mặt, có chút tỏa nhiệt, tim đập đã ở tăng số, nàng hiện tại không dám nhìn thẳng Triệu Trần, cảm tạ. Triệu Trần ở ngoài cửa nghe được Mộc Mặc Hàm thanh âm của. Không nghĩ tới Mộc Mặc Hàm so với hắn còn muốn thẹn thùng. Triệu Trần kỳ thực nội tâm cũng là rất hồi hộp. Dù sao cái này cũng là lần thứ nhất cho nữ sinh tặng đồ. Không khách khí, người này cây châm ta rất yêu thích. Triệu Trần trả lời một câu. Cũng ngay sau đó tiến vào phòng làm việc của mình. Triệu Trần ngồi ở thoải mái trên ghế. Trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, thăm dò một hồi này cây châm toàn thân bích lục, châm thân điêu khắc, trông rất sống động thải phượng, châm đầu một đóa tuyết liên lặng yên tỏa ra, còn có một hoa sen tử tựa như treo rơi, đó là bay ra bụi, ra nước bùn mà không nhuộm, thanh liên châm cường đại phòng ngự linh khí. Có thể chống đối linh đế cấp cường giả cấp bậc toàn lực nhất kích. Vốn là nghĩ đến cây châm không đơn giản, không nghĩ tới như thế không đơn giản. Linh đế cường giả một đòn là khủng bố cỡ nào như vậy? Vẫn là toàn lực nhất kích. Nho nhỏ này cây châm có thể chống lại. Ta nhớ tới trên địa cầu cổ đại. Này đưa cây châm chính là dùng để biểu đạt ái tình. Dùng làm là tín vật đính ước. Triệu Trần nghĩ tới đây không khỏi nở nụ cười. Xem ra chính mình ái tình lại gần rồi một bước. Chờ chút, không đúng. Thông thường đều là nam tử đưa nữ tử cây châm. Hiện tại lại là mình bị đưa cây châm rồi. Nha, không, quên đi không muốn. Vạn nhất thế giới này chính là ngược lại đây. Một bên khác, Mộc Mặc Hàm đã đang đọc này thiên cấp linh kỹ. Liền mới đầu vài chữ, cũng đã đem Mộc Mặc Hàm rung động thật sâu đến. Thật sự là quá mạnh mẽ. Này linh kỹ, đồng thời Mộc Mặc Hàm cũng thở dài. Xem ra chính mình làm sao cũng bù không lên này linh kỹ giá trị. Sau đó Mộc Mặc Hàm đã bị này linh kỹ cho sâu sắc hấp dẫn đi vào. Keng, tông môn khai khải đặc thù tu luyện kiến trúc tẩy kiếm trì. Có hay không bắt đầu kiến tạo? Lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống nâng lên thanh đem Triệu Trần kéo trở lại. Kiến trúc này có tác dụng gì? Triệu Trần rất tò mò nói. Mổ, tẩy kiếm trì, có thể khiến người tu hành tiến vào tương tự ngộ đạo trong trạng thái. Cảm thụ thuộc về mình kiếm đạo, ngưng tụ kiếm ý, kiên trì thời gian càng dài, trong đó cảm ngộ càng sâu, cảm ngộ ra kiếm ý nhưng là càng mạnh. Kiến trúc này nhưng là cho thứ tốt nha, nhất định phải kiến tạo. Bắt đầu đi, hệ thống. Triệu Trần nghe được hệ thống giảng giải. Nhất thời để hệ thống mau mau kiến trúc, như vậy cũng tốt để tông môn người sớm một chút sử dụng trên. Bắt đầu kiến tạo tẩy kiếm trì, 1%, 10%, 50%, 100%, kiến tạo xong xuôi, cũng không lâu lắm, hệ thống liền nhắc nhở xong xuôi. Triệu Trần có thể tại một video bảng thượng khán đến Ngự Linh Tông trên không trung. Tẩy kiếm trì từ trên trời giáng xuống, tọa lạc tại Ngự Linh Tông phía sau núi. Lúc này Lôi Trấn, Vinh Thành cùng Lâm Thần ba người cũng bị tình cảnh này sợ ngây người. Ba người cũng liền bận bịu đi tới phía sau núi, thăm dò lên. Ba người rất nhanh đi tới phía sau núi, liền phát hiện có núi đột nhiên một tòa cao to kiến trúc, chiếm diện tích không xuống. Làm cho người ta phảng phất kiến trúc này vẫn là tồn tại. Rất nhanh ba người đi tới kiến trúc lối vào. Đứng một thanh cao to màu đen thạch kiếm bên cạnh. Tại đây màu đen thạch kiếm trên thân kiếm có khắc tẩy kiếm trì ba cái cổ điển đại tự. Ba người nhìn chằm chằm này tẩy kiếm trì, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ trước mắt là một dùng màu đen đá tảng lát thành hình tròn quảng trường. Đường kính dài đến 20 mét, ở quảng trường chu vi nhưng là bị một ít hình thù kỳ quái to lớn thạch kiếm bao vây lại. Chỉ để lại một lối vào, quảng trường trung ương nhưng là một thanh cao to cự kiếm. Kiếm này toàn thân thông hắc, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo thành, cũng không có bất kỳ trang sức hoặc kiếm vân. Thế nhưng kiếm này cao tới dài hơn 10 mét, rộng sắp tới 2 mét. Cùng với hùng vĩ, so với chu vi cự kiếm cùng nó so với, quả thực là khác biệt một trời một vực. Một trời một vực, ba người còn có thể từ nơi này giữa quảng trường cự kiếm trên cảm thụ nói ác liệt cùng cường đại kiếm đạo khí tức. Thật bất khả tư nghị, đây là kiến trúc bình sinh không thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực là khó có thể tin. Lôi Trấn không ngừng mà thầm nói, Lôi trưởng lão, kiến trúc này lẽ nào cũng là chúng ta Ngự Linh Tông? Có thể hay không cùng trọng lực trường loại này kiến trúc như thế? Có thần kỳ hiệu quả. Lâm Thần nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn vội vã dò hỏi, đây là tẩy kiếm chi? Chính là ta Ngự Linh Tông đặc thù kiến trúc một trong. Lúc này Triệu Trần thanh âm của ở ba người trong đầu vang lên. Trọng nhân quả thiện ác,